cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1542, không nằm trong sự kiểm soát của anh ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Bùi Dật Duy đã cúp điện thoại, Liễu Ảnh đứng một mình một lúc, sau đó mới quay người đi về chỗ, đi đến vị trí cô ta đã ngồi trước đó. Lúc Liễu Ảnh quay lại, phát hiện Tư Đồ Không đang nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt kia rất lạnh lùng, rất đáng sợ, giống như muốn giết người vậy. Liễu Ảnh biết sự ham muốn khống chế của Tư Đồ Không rất mạnh, 5 năm nay cô ta ở bên cạnh Tư Đồ Không không cho phép cô ta tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác hơn nữa, điều này lúc đầu đã viết rất rõ ở trong thỏa thuận. Nếu như trước đây Liễu Ảnh có thể sẽ giải thích với anh ta, cho dù trước đây cô ta và Bùi Dật Duy có quan hệ gì, 5 năm nay cô ta chưa từng liên lạc với Bùi Dật Duy, những chuyện cô ta đồng ý với Tư Đồ Không cô ta đều làm được, 5 năm nay cô ta chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với bản thỏa thuận năm đó của bọn họ. Nhưng bây giờ kỳ hạn 5 năm đã đủ, bản thỏa thuận kia của bọn họ cũng không còn hiệu lực nữa, vì vậy Liễu Ảnh không cảm thấy cô cần phải giải thích điều gì với anh ta. Hơn nữa, Liễu Ảnh cảm thấy có lẽ Tư Đồ Không cũng không biết cuộc gọi lúc nãy là ai gọi đến, nếu như cô ta giải thích ngược lại là tự mình tìm phiền phức. Liễu Ảnh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, lúc nãy khi cô ta đi nhận điện thoại, ông chủ đã bưng một ít đồ lên, Liễu Ảnh bắt đầu ăn đồ ăn. Tư Đồ Không thấy cô ta một câu cũng không nói, cứ như vậy mà trực tiếp bắt đầu ăn đồ ăn, khóe miệng từ từ cong lên nở một nụ cười lạnh, cô ta như này là xem anh ta không tồn tại. Hoặc cô ta rất muốn xem anh ta không tồn tại. Vừa đi nhận điện thoại của người trong lòng, bây giờ có lẽ cô ta rất muốn anh ta lập tức biến mất. Liễu Ảnh ăn đồ ăn, Tư Đồ Không không ăn, cứ nhìn chằm chằm vào cô ta như vậy. Cho dù tâm của Liễu Ảnh có lớn đến mức nào cô ta cũng không ăn được nữa, cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lông mày khẽ cau lại. Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì, nếu như anh không muốn ăn đồ ở đây hay là anh đổi chỗ khác đi. Liễu Ảnh biết người giống như anh ta chắc chắn từ trước đến nay chưa từng ăn đồ ăn ở đây, chắc chắn không thích ứng được, bảo anh ta đến đây quả thật có chút miễn cưỡng anh ta, nhưng lúc đó Liễu Ảnh đề nghị thật sự không nghĩ đến anh ta sẽ đồng ý thế nào. Muốn tôi rời đi như vậy? Trong đôi mắt đang nheo lại của Tư Đồ Không lóe lên một tia sắc bén, lúc nãy cô ta đi nhận điện thoại mặc dù có rời đi, nhưng thính lực của anh ta tốt hơn người khác, anh ta vừa nghe thấy tiếng gặp mặt của cô, bởi vì lúc cô nói gặp mặt giọng nói cao hơn một chút. Vì vậy, không khó đoán được người đàn ông kia hẹn gặp cô ta, mà lúc cô ta quay lại ngồi xuống ăn cơm, không khỏi nhìn điện thoại mấy lần, nhưng cô ta không hề mở khóa, rõ ràng là đang nhìn thời gian. Nhìn ra cô ta đang rất gấp, vì vậy có lẽ người đàn ông kia hẹn cô ta tối nay gặp mặt. Vì vậy, cô ta mới gấp gáp muốn đuổi anh ta đi. Đuổi anh ta đi, sau đó đi gặp người trong lòng của cô ta. Cô được lắm, tôi thấy anh không ăn, chắc chắn anh không quen ăn những thứ này, anh không thể để đói như vậy. Lúc nãy thật sự Liễu Ảnh không nghĩ nhiều như vậy, cô ta cảm thấy Tư Đồ Không ăn không quen những thứ này, không thể cứ để anh ta bị đói. Buổi tối trở về em nấu cơm cho tôi ăn, không biết Tư Đồ Không có chấp nhận cách nói này của cô ta hay không, chỉ là giọng nói lúc này của anh ta nghe rất thờ ơ, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Tối nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ảnh nghe thấy câu nói này của anh ta rõ ràng hơi sững sờ, Bùi Dật Duy nói tối nay gặp mặt, hơn nữa rất gấp, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng, thậm chí Bùi Dật Duy còn nói ngày mai có thể không kịp nữa, cô ta đã đồng ý với Bùi Dật Duy chắc chắn sẽ phải đến. Liễu Ảnh biết chuyện mà Bùi Dật Duy tìm cô ta để nói hầu hết liên quan đến Hàn Nhã Thanh, thực ra Liễu Ảnh càng lo lắng chuyện gì liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Sao vậy, đôi mắt của Tư Đồ Không lại nheo lại, nhưng lúc này anh ta nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên, nhìn giống như đang cười. Tối nay anh không có chuyện gì khác sao? Liễu Ảnh nhìn thời gian, bây giờ vẫn còn sớm, mới 7 giờ, bình thường lúc này Tư Đồ Không vẫn chưa về nhà, bình thường Tư Đồ Không rất bận, xã giao rất nhiều, bình thường Tư Đồ Không rất ít khi về nhà trước 9 giờ. Không có tối nay ở cùng em. Độ cong trên khóe miệng của Tư Đồ Không sâu hơn mấy phần, chỉ là sự lạnh lùng trong ánh mắt từ từ lan ra. Tôi không cần anh ở cùng, anh làm chuyện của anh là được rồi. Câu nói này của Liễu Ảnh tuyệt đối là thật lòng, cô ta thật sự không cần anh ở bên cô ta như vậy, ngược lại cô ta càng hy vọng bình thường công việc của anh ta bận một chút, về muộn một chút, đương nhiên nếu như anh ta bận mấy ngày không trở về thì càng tốt. Bởi vì mỗi lần chỉ cần anh ta trở về lại điên cuồng giày vò cô ta, 5 năm trước là như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Không phải người ta đều nói thời gian dài sẽ ngắn sao? Tại sao 5 năm nay anh ta vẫn chưa chán, hơn nữa thậm chí cô cảm thấy gần đây anh ta hành hạ cô ngày càng tàn nhẫn, cô cảm thấy mỗi lần dường như anh ta hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Vì vậy, Liễu Ảnh thật sự không muốn anh ta trở về ở cùng với cô ta sớm như vậy. Bây giờ mới có 7 giờ, nếu như dựa vào bình thường anh ta như vậy, không giày vò đến nửa đêm sẽ không đi ngủ, về sớm như vậy, có lẽ ngày mai cô ta đừng nghĩ đến chuyện thức dậy. Không cần tôi ở cùng, em muốn ai ở cùng? Độ cong trên môi của Tư Đồ Không dường như ngưng lại, lúc này nhìn có thêm chút lạnh lùng. Không cần anh ta ở cùng. Đúng, cô ta không cần anh ta ở cùng, bởi vì tối nay có hẹn với người đàn ông khác, cô muốn để cho người đàn ông khác ở cùng. Liễu Ảnh liếc nhìn anh ta, lông mày hơi nhíu lại. Tư Đồ Không, anh nói chuyện không cần quái gở như vậy, đúng, tối nay tôi có hẹn với bạn, ăn cơm xong, tôi sẽ đi gặp bạn tôi, tùy anh. Liễu Ảnh không ngốc, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Không, vì vậy cũng biết có lẽ lúc nãy nghe thấy điện thoại của cô ta, biết tối nay cô ta có hẹn, đã như vậy cô ta cũng không cần giấu nữa. Mặc dù cô ta vẫn luôn thích Bùi Dật Duy, nhưng giữa cô ta và Bùi Dật Duy luôn trong sạch, không có chuyện gì, thậm chí đến bây giờ cô ta vẫn không để cho Bùi Dật Duy biết được tâm tư của cô ta cũng chưa từng để lộ ra ở trước mặt bất kỳ người nào, ngay cả Nhã Thanh cũng không biết. Hơn nữa trong 5 năm cô ta ở cùng Tư Đồ Không đều không liên lạc với Bùi Dật Duy, cô ta không làm chuyện gì có lỗi với Tư Đồ Không. Vì vậy, cũng không có gì không thể để người khác biết được hơn nữa, bây giờ thỏa thuận 5 năm của cô ta và Tư Đồ Không đã kết thúc rồi, cô ta cũng nên được tự do rồi. Tư Đồ Không cũng không có tư cách kiểm soát cô ta. Ý của em là vứt bỏ tôi đi hẹn hò với người khác. Tư Đồ Không vừa tức vừa thấy nực cười, cô còn dám nói, cô đi gặp người trong lòng, trực tiếp đuổi anh ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảng thời gian này có phải anh ta đã quá nuông chiều cô? Liễu Ảnh vốn dĩ muốn giải thích không phải là hẹn hò, mặc dù cô ta vẫn luôn thích Bùi Dật Duy, nhưng Bùi Dật Duy không thích cô ta. Cách chương.